Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 357, lại gặp Hư Mộc. Hư Mộc nhếch miệng cười nói, trong lời nói có lấy một vệt nhàn nhạt ngạo nghễ. Chủ thần cấp bậc, liền xem như ở tầng thứ hai thần giới, cũng đều xem như cường giả chân chính. Lấy Tần Phong tu vi hiện tại, còn kém 108.000 dặm. Lấy ngươi tu vi hiện tại, khoảng cách 9 cấp thần vương đường còn rất dài muốn đi. Mà ở ngươi đạt tới 9 cấp thần vương đỉnh phong nhất về sau, nghĩ muốn long môn nhảy lên, trở thành cao cao ở trên thần tôn, thì là cần muốn độ pháp tắc cướp. Tần Phong nghe xong, lộ ra nghĩ kế sách chi sắc. Độ pháp tắc kiếp, đừng nói là vượt qua cái này pháp tắc cướp liền có thể để tu đạo sĩ khống chế pháp tắc. Tần Phong cảm thụ qua chủ chính là thần cấp lực lượng. Mặc dù chỉ có một tơ một hào, nhưng là hắn cũng biết rõ ở kia thần vương phía trên cảnh giới cùng thần vương phía dưới là hoàn toàn khác biệt. Đây không phải là giữa lực lượng chênh lệch, mà là sinh mệnh cấp độ ở giữa chênh lệch. Chênh lệch này so thần vương cùng thần binh ở giữa chênh lệch còn muốn lớn. Liền như tiến vào thần vương cảnh, có thể xé rách không gian, tốc độ viễn siêu tu sĩ tầm thường, mà thần tôn cường giả cao cao ở trên, chính là có rồi lực lượng pháp tắc. Không có lực lượng pháp tắc, liền xem như đồng dạng lực lượng, thần vương tu sĩ cũng khó có thể cùng thần tôn tu sĩ chống lại. Đi qua Hư Mộc nhắc nhở, Tần Phong vừa rồi biết được, nguyên lai thần tôn cùng thần vương ở giữa có lấy một đạo lạch trời. Chính là độ kiếp, chỉ có vượt qua pháp tắc kiếp, mới có thể trở thành thần tôn cường giả. Thấy Tần Phong minh ngộ, Hư Mộc lộ ra một vệt kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn thật thông minh. Không sai, 9 cấp đỉnh phong thần vương cần muốn độ kiếp trở thành thần tôn. Đây cũng là thần tôn có thể ở cái này một tầng thần giới bên trong trở thành một phương cự phách. Nguyên nhân, thần tôn cường giả nhìn thấy thế giới căn bản cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Mà lại không chỉ là thần vương tấn thăng thần tôn, liền xem như thần tôn cảnh cường giả, nghĩ muốn tấn thăng chủ thần cũng cần độ kiếp. Chỉ bất quá hắn nhóm cần muốn độ là thiên đạo kiếp. Vô luận là pháp tắc kiếp, vẫn là thiên đạo kiếp, cũng hoặc là càng kinh khủng luân hồi kiếp, đều là 9 phần chết 1 phần sống, thậm chí thập tử vô sinh. Lấy ngươi tu vi hiện tại, liền xem như chạm đến yếu nhất pháp tắc kiếp, cũng sẽ tan tành mây khói. Tần Phong bĩu môi, không có nói cho Hư Mộc chính mình liền chủ thần thế giới đều gặp qua rồi. Sau đó, Tần Phong bỗng nhiên nghĩ đến rồi một vấn đề. Thế là hỏi nói, vậy có phải hay không nói, nếu như không độ cướp nói, thần vương liền không cách nào tấn thăng thần tôn. Nếu như khống chế pháp tắc là trở thành thần tôn tiêu chí. Đây chẳng phải là nói, nếu như không độ pháp tắc kiếp, liền không cách nào nắm giữ pháp tắc, liền không cách nào trở thành thần tôn. Mặc dù thần tôn khoảng cách Tần Phong giống như rất xa, nhưng là lấy Tần Phong hiện tại tiến giai tốc độ, không thể nói trước không cần thời gian quá dài liền sẽ tiếp xúc đến cấp bậc kia. Mà lại, ở Thái Cổ Thần Sơn áp bách phía dưới, Tần Phong vậy nhất định phải mau sớm cường đại lên. Cho nên hắn mới là đối lực lượng vô cùng khát vọng. Đối với cao hơn cảnh giới cũng là vô cùng khát vọng. Hư Mộc nghe được Tần Phong vấn đề, hiếm thấy do dự rồi một chút, tựa hồ là xa vào đến rồi nghĩ kế sách bên trong. Chỉ chốc lát sau mới là có chút không xác định nói. Hẳn là không cách nào tấn thăng cảnh giới. Bên dưới tam trọng thiên thần vương toàn bộ đều là thông qua độ pháp tắc cướp mà thành thần tôn. Nhưng là lại giống như có ngoại lệ. Ta nhớ được lục trọng thiên trở lên, tựa hồ có một chút tuyệt thế yêu nghiệt thiên phú dị bẩm. Lấy nó hắn bí phương tấn thăng thần tôn. Đương nhiên, bên dưới tam trọng thiên tu sĩ là không có kia cái tư chất rồi. Liền xem như như kia thái cổ thần sơn bên trong tu sĩ, cùng những yêu nghiệt kia so ra cũng là chênh lệch rất lớn. Một cái trời một cái đất, ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều rồi. Hư Mộc lắc đầu, lấy hắn nhìn thấy, toàn bộ lục trọng thiên bên trong đều không có mấy cái có thể có loại kia tư chất tu sĩ. Mà lại cũng không có cơ duyên như thế kia. Tam trọng thiên trở xuống tu sĩ càng là liền không có cửa đâu. Cùng Tần Phong loại này sau lưng liền một cái đầu sỏ đều không có tu sĩ đàm loại sự tình này chỉ là một loại lãng phí thời gian mà thôi. Tần Phong nghe vậy, khẽ nhíu mày, hắn nghĩ tới rồi âm giới chi tu tranh đoạt luân hồi quả. Âm giới tu sĩ, tựa hồ liền không biết rõ có độ kiếp chuyện này. Quỷ Thanh U các nàng đều nói, chỉ cần nuốt bên dưới luân hồi quả, tựa hồ liền có thể trực tiếp tấn thăng quỷ tôn. Đối với pháp tắc cướp không nói tới một chữ. Đương nhiên, Tần Phong cũng biết rõ âm giới tu sĩ cùng thần giới tu sĩ khác biệt. Âm giới tu sĩ thế nhưng là liền bốn loại thông thiên đại đạo đều không tu. Cùng thần giới tu sĩ là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Bất quá, cái này cũng vì Tần Phong mở ra rồi một loại khác mạch suy nghĩ. Tựa hồ, cũng không phải là tất cả tu sĩ đều sẽ dựa theo cùng một loại phương pháp tấn thăng quỷ tôn thần. Tôn, tốt rồi, ta hôm nay còn hẹn xong rồi cùng thiên hải thần giới mấy tên kia uống rượu. Thời gian vậy nhanh đến rồi. Tiểu tử, nhớ kỹ chúng ta ước định. Hư Mộc trước người hư không ở giữa hư ảo. Sau đó bước vào đến hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ hang động bên trong cũng chỉ còn lại rồi khô giáo bụi trần cùng Tần Phong làm bạn. Mặc dù thần tôn khoảng cách ta tạm thời còn cách một đoạn. Nhưng là ta cũng phải vì kia cái cảnh giới chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tần Phong thấp nói, nghĩ kế sách, lấy hắn tu vi hiện tại, tăng thêm rất nhiều thủ đoạn, có thể làm được áp chế 9 cấp trung kỳ tu sĩ. Thậm chí có thể cùng một chút 9 cấp hậu kỳ tồn tại giao chiến. Mà ở 9 cấp hậu kỳ về sau, chính là 9 cấp viên mãn cường giả. Loại kia cường giả có rồi độ kiếp tư chất. Liền xem như ở cổ xưa nhất cấp 2 tông môn vậy tìm không thấy loại kia cường giả. Trừ phi Thái Hạo Tông loại kia cấp 1 thế lực. Mà bây giờ Tần Phong, ở cấp 2 thế lực bên trong cơ hồ là vô địch. Cho nên hắn hiện tại đã không lớn e ngại đại lục ở bên trên như vậy nhiều tu sĩ đuổi bắt rồi. Trừ phi Thái Hạo Tông bên trong có cường giả giáng lâm, hoặc là Thái Cổ Thần Sơn Thần Tôn tìm tới rồi hắn. Bằng không mà nói liền xem như có người nhận ra rồi hắn cũng không cần sợ. Chờ ta luyện chế ra bản tôn linh thân về sau, ta liền đi ma luyện, cố gắng tăng lên cảnh giới cùng thực lực. Tâm niệm đến tận đây, Tần Phong hai tay triển khai, hư không xé rách, hắn bước vào trong đó hướng về nghịch tông tiến đến. Hắn phải nhanh đi luyện chế bản tôn linh thân, về phần những chuyện khác, tạm thời cũng không có khẩn cấp như vậy. Ở Tần Phong bước vào vòng xoáy về sau, ở kia địa phương xa xôi, nghịch tông chỗ ở nơi bên trong, lại là mặt khác một bức cảnh tượng. Nghịch tông kia nguyên bản mười mấy tòa thanh phong sụp đổ rồi gần nửa. Cự phong phía dưới có vô số tu sĩ chính tại khổ chiến bên trong. Thỉnh thoảng còn có tu sĩ vẫn lạc, mà nghịch tông mấy cái kia cao tầng thì là đứng ở trên không bên trong. Sắc mặt nghiêm nghị, Nguyệt Hoàng, Cơ Tử Nhã bọn người sắc mặt nặng nề. Nhìn qua trước đó phương mấy cái khí tức mênh mông tu sĩ. Nắm đấm nắm chặt khớp xương phát trắng. Ở nghịch tông đám người đối diện là Thái Âm Tông tông chủ Lãnh Vô Thường. Hắn giờ phút này khí tức bành trướng như biển rộng đại dương mênh mông, tản mát ra một vệt đủ để nghiền ép cấp 8 thần vương kinh khủng ba động. Ở Lãnh Vô Thường bên thân thì là tốt mấy tôn cấp 8 thần vương. Bọn họ đều là người mặc đạo bào, sắc mặt phía trên mang theo ngạo nghễ. hai người khí tức tản ra, để phía dưới chính tại chiến đấu bên trong tu sĩ đều là run lẩy bẩy. Nó càng là nghịch tông tu sĩ tức thì bị khí tức kia áp chế không phát huy ra thực lực chân chính. Đến, bọn gia hỏa này thật đúng là âm hiểm, lại để cho liên hợp hai tông môn lớn nhằm vào ta nghịch tông. Quá hèn hạ rồi, Cơ Tử Nhã hàm răng cắn chặt, phi thường tức giận, chung quanh kia chút nghịch tông cao tầng cũng đều phẫn uất. Giờ phút này bọn họ nghịch tông bị Thái Âm Tông, Thái Cổ Thần Sơn hai tông môn lớn chỗ nhằm vào. Ngăn ở nghịch tông sơn môn miệng, tất cả đi ra nghịch tông tu sĩ đều bị vô tình chém giết. Mà cái này loại vây khốn, đã mấy cái tháng rồi. Nếu không chúng ta ra ngoài giết thống khoái, cho dù chết, cũng muốn để những này người rơi một lớp ra. Có tu sĩ giận nói, đó là về sau gia nhập nghịch tông tán tu, mà lại là cấp 7 thần vương. Hắn dẫn tới một đám nghịch tông trưởng lão đồng ý, giờ phút này cùng nó biệt khuất lấy chờ đợi tử vong phủ xuống. Còn không bằng ra ngoài giết thống khoái. Có người thở dài nói, giết thống khoái, lấy chúng ta thực lực của những người này, là bị người khác giết thống khoái a. Liền phó tông chủ đều không phải là những người kia đối thủ. Chúng ta ra ngoài chẳng khác gì là không không chịu chết, nói không chừng sẽ còn cho người khác xem. Như con tin, tiếng thở dài đó giống như là một chậu nước lạnh dội bên dưới. Để đám người không nói gì, không có giải thích chỗ trống. Ai, quái ta, không có thực lực bảo vệ tốt tông môn đệ tử. Nếu là Tần Phong ở chỗ này, tất nhiên sẽ không để cho nghịch tông bị như vậy ngăn ở sơn môn bên dưới. Nguyệt Hoàng than nhẹ một tiếng, thời khắc này Nguyệt Hoàng cũng là nắm đấm nắm chặt, trên mặt có một chút thất lạc chi ý, mà hắn một cái tay khác tay áo thì là trống rỗng. Mấy tháng trước những này người vừa tới thời điểm, Nguyệt Hoàng đã từng xuất quan qua một lần, đồng thời ra tay nghênh kích, nhưng lại bị kia Lãnh Vô Thường cho trực tiếp đánh bại. Hơn nữa còn bị Lãnh Vô Thường cho cắt đứt rồi một cái tay cánh tay. Đến nay không có khôi phục, lấy hiện tại Nguyệt Hoàng có thể so với cấp 8 thần vương chiến lực. Ở kia Lãnh Vô Thường trước mặt thế mà không phải là kẻ địch nổi. Đại Âm Tông tông chủ Lãnh Vô Thường hiện tại thực lực tối thiểu nhất cũng là có thể so với 9 cấp thần vương rồi, thậm chí có khả năng không chỉ là 9 cấp thần vương rồi. Nguyệt Hoàng than nhẹ, một con kia trống rỗng tay áo kể ra lấy không người lý giải bi thương. 9 cấp thần vương mạnh, căn bản cũng không phải là một cái cấp 2 thế lực có thể có được lực lượng. 9 cấp thần vương, điều này cũng làm cho đến nghịch tông những này người đắng chát. Nếu là cấp 8 thần vương nói, bọn họ nghịch tông Nguyệt Hoàng dốc sức một trận chiến, lại thêm một số người khác phụ trợ, vẫn là có thể để nó đền tội. Thế nhưng là nếu là 9 cấp thần vương nói, nghịch tông căn bản là không có phản kháng chút nào chi lực. Nếu không phải là trước kia bọn họ ở Thiên Tinh Thành vỗ xuống Ngọc Hư xem như trận pháp, giờ phút này nghịch tông sớm đã luân hãm. Đám người trong lòng một mảnh kêu gào thảm thiết. Ở đối mặt hai tôn kinh khủng tồn tại, còn có kia Đại Âm Tông vô số tu sĩ tiến công, bọn họ nghịch tông sợ là liền mấy cái tháng đều chống không đi xuống. Mà dưới mắt, thời gian của bọn hắn tựa hồ cũng không nhiều rồi. Nghịch tông phó tông chủ, hôm nay nếu như không gặp được Tần tông chủ bản nhân, bản tông chủ là sẽ không rời đi. Nếu là chậm trễ rồi ta hiện tại sự tình, các người nghịch tông cũng không chỉ là thương vong tu sĩ đơn giản như vậy rồi. Thái Âm Tông tông chủ Lãnh Vô Thường là một cái trung niên tu sĩ, hai má gầy nhỏ, trên mặt có một vệt bệnh trạng tái nhợt, hai khỏa con mắt giống như quỷ dị ánh sao, để cho người ta nhìn thấy về sau nghĩ đến rồi trong truyền thuyết quỷ. Giờ phút này Lãnh Vô Thường chắp tay mà đứng, nhìn xuống nghịch tông những này người, mang trên mặt nồng đậm ngạo ý. Hắn hiện tại đã tấn thăng đến rồi 9 cấp thần vương sơ kỳ. đồng thời mượn nhờ Thái Âm Tông trấn tông chi bảo liền xem như 9 cấp trung kỳ cũng có thể một trận chiến. Hắn hiện tại đã trở thành rồi cấp 2 tông môn bên trong đệ nhất nhân. Thậm chí ngay cả Thái Hạo Tông cũng đều dành cho rồi Lãnh Vô Thường một cái khách khanh thân phận. Ta nói rồi, Tần Phong không ở nơi này. Hắn sớm đã rời đi rồi nơi này. Mà lại Tần Phong là chúng ta Nghịch Tông tông chủ. Cùng là cấp 2 thế lực tông chủ. Ngươi không có tư cách đối Tần Phong nói loại lời này. Cơ Tử Nhã lạnh lùng nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?